Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, trong lúc rảnh rỗi, Lâm Ngư lại nghĩ ra món mới. Cậu gói vài cái bánh bao nhân thịt trộn với tương xào. Sau đó lại thêm chút thịt tươi vào, điểm thêm chút vị ngọt. Hương vị bất ngờ lại rất ngon. Chu Báo nhìn thấy đoàn ca nhi trong lòng Lâm Ngư, ánh mắt không giấu được vẻ thèm thuồng. Tiểu tử này trông thật dễ thương. Hắn ngứa ngáy trong lòng, liền mở miệng hỏi, cho ta bế nó một chút được không? Lâm Ngư ngẩn người một chút, rồi mỉm cười đưa đoàn ca nhi cho hắn. Được chứ? Chu Báo vội vàng lau tay rồi đón lấy tiểu tử mập mạp. Đôi mắt hắn mở to, quả nhiên mềm mại như trong tưởng tượng. Cánh tay mũm mĩm, cặp chân bụ bẫm như ngó sen. Được hắn bế cũng không sợ, còn đưa tay ra túm râu hắn. Lâm Ngư kêu lên, đoàn ca nhi, buông ra, không được nắm râu bá bá. Đoàn ca nhi cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé nắm chặt râu người ta không chịu buông. Chu Báo cũng không để ý, miệng kêu lên, ôi chao, đoàn ca nhi của chúng ta sức mạnh thật lớn. Ôi chao, ôi chao. Chu Báo trêu cho đoàn ca nhi cười khanh khách, nếu không phải vội đi điểm danh, hắn còn không nỡ buông tay. Vì nán lại chơi với đoàn ca nhi một lúc, Chu Báo chưa kịp ăn bánh bao mình mua, đành phải chạy một mạch đến nha môn. Sớm nữa thì đến muộn, các huynh đệ khác đều đã xếp hàng. Ngụy Thanh Sơn đứng phía trước chuẩn bị điểm danh. Ngụy Thanh Sơn điểm danh từng người một, sau này ai không đến đúng giờ thì làm theo quy định. Chu Báo rất bất mãn, hừ, mình chỉ đến muộn một chút thôi mà. Điểm danh xong, Ngụy Thanh Sơn dẫn đội tuần tra khu vực của họ, gặp kẻ trộm cắp vặt thì bắt lại, gặp kẻ gây rối không tuân thủ quy tắc thì dạy dỗ một trận. 21 người lại chia thành 4 tiểu đội tản ra tuần tra, thoát khỏi tầm mắt của Ngụy Thanh Sơn. Chu Báo mới lấy bánh bao trong lòng ra ăn. Tiểu Lộ Tử hỏi, Báo ca, hôm nay sao huynh đến muộn vậy? Mua bánh bao? Hừ, cái tên Ngụy Thanh Sơn kia là thứ gì chứ? Kẻ dựa vào quan hệ mà vào, cũng dám cho ta sắc mặt. Ta đã từng ra chiến trường, giết người đấy. Hắn chắc thấy máu đã tè cả da quần. Phần lớn bọn họ đều đã từng ra trận, trong lòng ít nhiều đều có chút bất mãn với Ngụy Thanh Sơn. Nghe Chu Báo nói vậy, mọi người đều cười phá lên. 5 người nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tuần tra. Ngụy Thanh Sơn về nhà, Lâm Ngư liền hỏi hắn có biết người tên Chu Báo không. Ngụy Thanh Sơn nhướng mày, hỏi hắn làm gì? Chỉ là thấy hắn khá tốt, thường xuyên mua bánh bao nhà mình, còn giới thiệu người đến. Bây giờ bánh bao nhà mình cuối cùng cũng hòa vốn rồi. Ngụy Thanh Sơn không ngờ Chu Báo lại thường xuyên đến nhà mình mua bánh bao. Hắn giúp việc ở tiệm xong liền đi, chưa từng gặp Chu Báo. Hắn cười một tiếng, biết nếu là đồng liêu, sau này gặp thì đối xử với người ta khách khí một chút. Người ta khá chiếu cố việc buôn bán của nhà mình. Được, Ngụy Thanh Sơn tuy miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Trong cả tổng kỳ, Chu Báo là người đầu tiên không phục hắn. Thấy việc buôn bán ở tiệm tốt lên, Lâm Ngư định tuyển thêm người. Cậu vừa định tuyển người thì lại phát hiện việc buôn bán lại kém đi. Lâm Ngư bảo Thạch Tiểu Liễu đi dò la một phen, thì ra là các quầy bánh bao khác cũng học theo nhà cậu làm. Huyện thành lớn như vậy, không thiếu người tài giỏi. Ăn bánh bao của Lâm Ngư rồi cũng làm được. Tuy không ngon bằng Lâm Ngư làm, nhưng cũng na ná. Thạch Tiểu Liễu đi dạo một vòng trên phố về, tức giận đến dậm chân. Hừ, sao họ lại có thể bắt chước chúng ta chứ? Khó trách dạo này buôn bán ế ẩm. Con phố này, chỉ riêng những quầy bánh bao không có mặt tiền cũng đã 4-5 cái. Mọi người đều tranh giành khách hàng. Lâm Ngư cũng biết điều này. Không sao, nhà ta không phải mới ra bánh bao nhân tương thịt sao? Nhất thời bọn họ cũng không cướp được. Lâm Ngư nhìn các quầy bánh bao trên phố rồi lại nhìn cửa hàng lớn của mình. Luôn cảm thấy hơi lãng phí. Hai ngày nay ta nghiên cứu một chút. Thêm hai loại canh, một canh ngọt, một canh mặn. Có người ngồi trong tiệm ăn bánh bao. Có lẽ buôn bán sẽ khá hơn. Nói là làm. Lâm Ngư liền ở nhà nghiên cứu làm canh gì. Canh ngọt thì dễ làm. Nấu các loại ngũ cốc với nhau cho nhừ nhuyễn là thành cháo bát bảo mà nhà nào cũng ăn vào mùa đông. Canh mặn thì cần chút công phu. Lâm Ngư định làm canh chua khai vị. Nhà cậu còn dưa chua. Bèn dùng ít dưa chua làm canh. Thêm hẹ vàng, đậu phụ, trứng băm và tóc tiên đắt tiền. Trong sân, Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt đang chơi với đoàn ca nhi. Lâm Ngư múc cho mỗi người một bát canh bưng ra. Mọi người nếm thử xem. Nếu được thì ngày mai sẽ có hai loại canh bán. Đều 3 văn tiền một bát. Cháo bát bảo ai cũng biết làm. Nhưng canh chua đậu phụ này không dễ bị học theo. Dưa chua là do cậu tự muối. Lâm Ngư nghĩ bán vài ngày rồi mua thêm gia vị điều chỉnh. Làm thành món đặc trưng của nhà mình. Thạch Tiểu Liễu uống một hớp rồi khen. Lâm Tiểu Mụ, ngon lắm, vậy ngày mai chúng ta làm hai loại canh, bày ra trong tiệm trông cũng đẹp mắt hơn. Lâm Ngư kể ý tưởng của mình cho Ngụy Thanh Sơn nghe. Ngụy Thanh Sơn ôm cậu âu yếm. Tiểu phu lang của ta thật thông minh, sau này ta phải dựa vào đệ nuôi sống rồi. Nào có, huynh đi làm cũng không cần công bổng, cần gì ta nuôi. Ngụy Thanh Sơn không đứng đắn nữa. Ngón tay lướt qua eo nhỏ của tiểu phu lang. Ai nói không cần công bổng? Cần chứ. Lâm Ngư bị cù cho cười khanh khách, vội vàng bịt miệng lại sợ đánh thức đoàn ca nhi trong nôi. Ngụy Thanh Sơn nào chịu buông tha cậu dễ dàng như vậy, nói gì cũng phải bắt Lâm lão bản trả công cho mình. Hai người đùa giỡn hơi lớn tiếng. Đoàn ca nhi trong nôi khẽ cựa mình. Cả hai không dám động đậy nữa. Lâm Ngư đẩy Ngụy Thanh Sơn trên người. Đừng nghịch nữa. Ngụy Thanh Sơn không động đậy, đưa tay vỗ về đoàn ca nhi trong nôi, dỗ nhóc con ngủ lại. Được rồi, không cần quan tâm nó nữa. Lâm Ngư bịt miệng không dám phát ra tiếng nữa, sợ đánh thức đoàn ca nhi. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng cũng trả được công bổng cho Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn lúc này mới hài lòng ôm tiểu phu lang của mình đi ngủ. Vì ngày hôm sau phải bán thêm hai loại canh, mọi người dậy sớm hơn. Trời còn chưa sáng, Lâm Ngư bế đoàn ca nhi vào trong thúng. Ngụy Thanh Sơn xách thúng đi. Hai loại canh nấu xong được múc vào thùng rồi dùng nước nóng giữ ấm. Ngày đầu tiên bán, Lâm Ngư quyết định hôm nay mua bánh bao tặng canh. Hai loại canh tùy chọn một. Bánh bao hôm nay cũng làm nhiều hơn. Thạch Tiểu Liễu đứng ở cửa giao. Mua bánh bao tặng canh. Mua bánh bao tặng canh. Nghe nói mua bánh bao còn được tặng canh. Rất nhiều người đến mua. Hôm nay buôn bán đặc biệt tốt. Chẳng mấy chốc trong tiệm đã kín chỗ. Lâm Ngư bận rộn múc canh cho khách. Đoàn ca nhi nằm chơi một mình trong thúng. Hôm nay Chu Báo đến sớm hơn. Vì mấy hôm trước bị Ngụy Thanh Sơn nói, nghe nói hôm nay tặng canh, hắn cũng ngồi trong tiệm, lấy 5 cái bánh bao, rồi lại gọi thêm một bát canh trứng hẹ vàng. Hắn nếm thử một miếng rồi khen ngợi không ngớt. Lâm phu lang tay nghề thật tuyệt vời. Chu Báo không thiếu bạc, nhà hắn có 2 cửa hàng cho thuê, nên ngày nào cũng đến chỗ Lâm Ngư ăn sáng. Nếu không thì số bổng lộc đó cũng không đủ cho hắn ăn. Lúc này trong tiệm đông khách, 3 người bận tối mắt tối mũi. Tạm thời không ai chơi với đoàn ca nhi. Đoàn ca nhi nằm trong thúng đạp chân khua tay, khẽ rên rỉ. Chu Báo thấy đoàn ca nhi không có ai bế, đôi mắt liền sáng lên. Bế cậu bé lên, vừa ăn vừa trêu đùa. Đoàn ca nhi lúc này mới không rên rỉ nữa. Chu Báo nhân lúc người khác không chú ý, làm mặt xấu trêu đoàn ca nhi. Đoàn ca nhi cười khanh khách, vừa thấy có người nhìn sang liền nghiêm mặt lại, không có ai nhìn lại làm mặt xấu. Hắc hắc hắc, hổ lớn đến rồi đây. Chu Báo ăn xong mới luyến tiếc đặt Đoàn Ca Nhi trở lại thúng. Đoàn Ca Nhi nắm lấy dâu hắn không buông. Chu Báo khẽ cù vào cánh tay mũm mĩm của Đoàn Ca Nhi. Cậu bé mới cười khanh khách rồi buông tay. Hôm nay tiệm buôn bán vô cùng đắt hàng. Canh đã nấu thêm 2 lần. Bận rộn đến tận trưa. Bánh bao bán hết liền đóng cửa. Lâm Ngư tính toán một chút. Hôm nay lại lãi được 300-400 văn. Lâm Ngư không ngờ lại lãi được. Vậy ngày mai 2 loại canh này phải bán lấy tiền rồi. 3 văn tiền một bát. Có thể buôn bán không bằng hôm nay, nhưng cũng sẽ không kém. Kiếm được tiền, Lâm Ngư càng hăng hái hơn. Dự định qua vài ngày sẽ tìm người làm. Đoàn Ca Nhi bây giờ lớn thắng rồi. Biết lật người trong thúng. Không chịu nằm yên nữa. Lúc nào cũng muốn người ta chơi cùng. Đợi Đoàn Ca Nhi lớn hơn chút nữa, Lâm Ngư phải trông chừng nó. Đâu còn thời gian bận rộn trong tiệm nữa. Bây giờ Lâm Ngư mới thấy được cái lợi của cửa hàng lớn. Nhà cậu có chỗ ngồi ăn trong tiệm. Còn những quầy hàng nhỏ thì không có chỗ ngồi. Các tiệm bánh bao khác cũng không lớn bằng nhà cậu. Chỗ ngồi cũng không nhiều. Muốn học theo Lâm Ngư bán thêm canh. Nhưng buôn bán vẫn không bằng nhà cậu. Đầu phía tây phố có một tiệm bánh bao Lão Chu. Buôn bán không bằng Lâm Ngư. Rất là ghen tị. Từ khi Lâm Ngư mở tiệm bánh bao, buôn bán của nhà hắn ta không còn tốt như trước nữa. Sau đó liền học theo cách làm bánh bao của nhà Lâm Ngư. Cũng học được na ná. Bây giờ tiệm bánh bao của Lâm Ngư bán thêm bánh bao nhân tương thịt. Lại còn có 2 loại canh, hắn ta cũng học theo, nhưng cửa hàng nhà hắn nhỏ, bên trong chưa đến 2 bàn, vừa chật chội vừa nóng, không ai muốn vào ngồi, khiến Lão Chu và vợ hắn ta tức giận dậm chân. Tiệm của Lâm Ngư ngày càng đắt hàng, còn có khách quen ổn định, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cậu, có người bắt đầu học theo canh chua của mình, mặc dù không ngon bằng cậu làm. Nhưng thực sự đã cướp mất một phần khách hàng của cậu. Lâm Ngư bèn đến tiệm thuốc, tìm vài loại gia vị nếm thử từng loại một, cuối cùng mua một ít hạt tiêu trắng, hoa tiêu, tự tay xay thành bột. Thử nghiệm vài ngày cuối cùng cũng tìm ra được một công thức ưng ý, cậu cho thêm một ít hạt tiêu trắng và các loại gia vị thơm vào canh chua hẻ vàng. Hương vị của canh trở nên rất đặc biệt. Những thứ này tuy đắt tiền nhưng may mà dùng không nhiều. Hơn nữa, cậu đều mượn cớ mua táo tàu rồi mới mua những thứ này. Người ngoài cũng không dễ phát hiện. Lâm Ngư làm xong rất hài lòng. Trước tiên cho Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu nếm thử. Thạch Tiểu Liễu vừa uống vừa gật đầu. Uống liền 2 bát. Lâm Tiểu Mụ, con chưa từng uống canh mặn nào ngon như vậy. Sau này đây sẽ là món đặc biệt của tiệm chúng ta. Cho dù họ có học theo cũng không làm được. Lâm Ngư giao công thức cho Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu. Sau này khi Đoàn Ca Nhi lớn hơn không thể giúp đỡ nữa thì để 2 người làm. Thạch Tiểu Liễu cảm động suýt khóc. Lâm Tiểu Mụ thật sự rất tin tưởng nó. Canh chua hẹ vàng mà Lâm Ngư điều chỉnh vừa được bưng lên, cả tiệm liền thoang thoảng một mùi thơm kỳ lạ. Ngụy Thanh Sơn làm việc xong cũng uống 2 bát canh, ăn vài cái bánh bao. Canh này rất hợp khẩu vị của hắn. Hơi cay, rất ngon. Hôm nay Chu Báo đến sớm, vì đến sớm có thể chơi với Đoàn Ca Nhi. Vừa đến liền thấy Ngụy Thanh Sơn đang ngồi trong tiệm ăn bánh bao. Hắn hừ lạnh một tiếng. Người cũng ở đây à? Ngụy Thanh Sơn biết Chu Báo đã giới thiệu khách hàng cho tiệm. Lúc đó Tiểu Phu Lang còn dặn mình phải khách sáo với hắn ta. Lúc này đang ở trước mặt Tiểu Phu Lang, tự nhiên không thể lạnh lùng với người ta, chỉ nhạt nhẽo đáp lại một câu: "Ăn cơm." Lâm Ngư thấy Chu Báo đến, liền thành thạo múc canh bưng ra. "Chu đại ca đến rồi. Hôm nay canh của tiệm đổi vị, huynh nếm thử xem." Ngụy Thanh Sơn nghe Lâm Ngư gọi Chu Báo như vậy, lông mày nhíu lại, kết hôn bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng nghe Tiểu Phu Lang gọi mình là ca. vậy mà gọi người ta lại rất thuận miệng. Chu Báo vừa ngửi thấy canh hôm nay đã khác lạ. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng bưng bánh bao nhân tương thịt mà Chu Báo thích ăn lên. Chu Báo nếm thử canh, liền sững người lại một thoáng. Canh này có vị ngon lạ lùng, chưa từng uống qua. Chu Báo vừa ăn bánh bao vừa uống canh. Tuy còn sớm nhưng trong tiệm đã có khá nhiều khách. Rất nhiều người gọi bánh bao và canh mặn. Lâm Ngư múc canh bên trong, Thạch Tiểu Liễu bán bánh bao bên ngoài. Triệu Nguyệt Nguyệt bưng bánh bao, bưng canh, dọn bàn trong tiệm. Ba người lúc này còn chưa quá bận, đợi lát nữa đông khách hơn sẽ bận hơn. Chu Báo uống hết một bát lại bảo Lâm Ngư múc cho hắn thêm một bát. Canh này quá ngon, Chu Báo quên cả bế Đoàn Ca Nhi. Lúc này không vội lắm, liền bế Đoàn Ca Nhi ngồi lên đùi mình. Đoàn Ca Nhi giờ biết lật người rồi, không chịu nằm yên trong thùng nữa. Lâm Ngư liền trông chừng cậu bé cẩn thận hơn, sợ cậu bé lật xuống đất. Đoàn Ca Nhi vừa được bế lên liền không quậy phá nữa. Ngồi trên đùi Chu Báo vung nắm đấm nhỏ, ê a rất vui vẻ. Ôi chao, Đoàn Ca Nhi sức mạnh thật lớn, đấm ngực bá bá đau hết cả rồi. Ngụy Thanh Sơn đang nhai bánh bao, nghe Chu Báo nói vậy liền quên cả nhai. Hắn cau mày, nói chuyện đàng hoàng, một đại nam nhân mà cứ như hát tuồng trên sân khấu vậy. Chu Báo vừa nghe liền không vui, hai người vốn đã không ưa gì nhau. Hắn cho rằng Ngụy Thanh Sơn đang kiếm chuyện, liên quan gì đến ngươi? Đây không phải nha môn. Lâm Ngư vừa đi ra sau thêm củi vào bếp, không nghe thấy hai người nói chuyện. Ngụy Thanh Sơn ăn xong liền đi. Lúc đi ngang qua Đoàn Ca Nhi liền véo má cậu bé. Đoàn Ca Nhi cười khanh khách. Chu Báo lập tức bế Đoàn Ca Nhi sang một bên. Ngươi làm gì vậy? Ngụy Thanh Sơn hừ một tiếng rồi bỏ đi. Nếu không phải nể mặt hắn ta đã giới thiệu khách hàng cho tiệm nhà mình, hắn mới không cho tên thô kệch Chu Báo này bế Ca Nhi của mình. Chu Báo ngồi thêm một lát nữa, ăn hết bánh bao, bế Đoàn Ca Nhi lên trước mặt, nghiêm mặt nói, không được gặp ai cũng cười. Nghe rõ chưa? Ê, a, Đoàn Ca Nhi vui vẻ đạp chân vào mặt Chu Báo. Chu Báo vui đến đỏ cả mặt. Ôi chao, chân của Đoàn Ca Nhi thật mềm. Chu Báo luyến tiếc đặt Đoàn Ca Nhi trở lại thúng, rồi vội vàng chạy đi điểm danh. Hôm nay tiệm buôn bán vô cùng đắt hàng, bên trong luôn kín chỗ. Lâm Ngư chuẩn bị nhiều bánh bao cũng không đủ bán. Đến cuối cùng hết bánh bao, khách chỉ uống canh. Ba người bận rộn đến toát mồ hôi. Đóng cửa tiệm xong, ba người mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Lâm Ngư ước tính hôm nay ít nhất cũng lãi được một lượng bạc. Đã khá nhiều rồi, mấy hôm trước buôn bán ế ẩm, toàn lỗ vốn. Lâm Ngư thở hổn hển, uống chút nước, phải tuyển người làm thôi. Nói thì dễ, tuyển người đâu phải chuyện đơn giản. Lỡ tuyển phải kẻ gian xảo, trộm mất công thức của tiệm thì làm ăn kiểu gì nữa. Cách chương